Chương 6, bài 5, sự đầu tư của người giàu. Thư viện sách nói.vn cảm ơn các bạn đã ghé thăm website thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Tối hôm qua, vào lúc tạm nghỉ viết, tôi xem một tiết mục trên TV kể câu chuyện về thời trẻ của một vị có tên là Alexander Graham Bayer. Hồi ấy, Bayer vừa mới xin đăng ký độc quyền về máy điện thoại của mình, nhưng đang buồn vì không thể đáp ứng nổi yêu cầu quá lớn của thị trường đối với máy điện thoại mà anh đã phát minh, để có thể được một công ty lớn chi viện. Bayer đã tìm đến một cựu phú bấy giờ là công ty Liên hiệp miền Tây. Anh hỏi họ muốn mua bản quyền phát minh và công ty nhỏ của anh không. Anh đặt giá 10 vạn đô la. Sếp của công ty Liên hiệp miền Tây cười nhạo và từ chối anh, cho rằng giá cả cực kỳ viển vông và đáng cười. Và chuyện sau đó là một cơ sở có tiềm lực 1 tỷ đô la ra đời, cuối cùng là công ty điện báo điện thoại lớn nhất nước Mỹ được thành lập. Sau tiết mục TV nói về quá trình lập nghiệp của Bayer là bản tin, trong đó có một tin về công ty địa phương lại vừa bị phải cắt giảm nhân viên. Các công nhân phẫn nộ trách móc ông chủ. Tại cổng nhà máy, một vị giám đốc chừng 45 tuổi dẫn theo vợ và hai con, đang yêu cầu bảo vệ cho vào gặp ông chủ để nói chuyện, đề nghị ông chủ xem xét lại việc sa thải ông ta vì ông ta vừa mới mua một căn hộ. Ống kính đã ghi cảnh ông đang kêu gọi, cả thế giới đều nhìn thấy. Việc này bỗng làm tôi suy nghĩ nhiều. Từ năm 1984, tôi bắt đầu nghề dạy học. Đây là một khoảng thời gian rất bổ ích, thậm chí có thể coi là một phần thưởng. Tuy nhiên, nó cũng là một nghề làm người ta không yên tâm. Tôi đã từng giảng dạy cho hàng nghìn người và phát hiện ra một điểm chung cho tất cả mọi người, kể cả tôi, đó chính là chúng ta đều có những tiềm năng rất lớn, món quà do trời ban tặng. Nhưng vấn đề là trong chúng ta ít nhiều đều tồn tại điều mà gọi là tự mình hoài nghi. Nó sẽ cản trở bước tiến của ta, vật cản bước tiến chúng ta. Rất ít khi là do thiếu những thông tin có tính chất kỹ thuật, mà chủ yếu là do thiếu sự tự tin. Một khi chúng ta rời ghế nhà trường, phần lớn chúng ta đều ý thức được rằng nếu chỉ có văn bằng tốt nghiệp đại học, có bảng điểm tốt thì rất không đủ. Trong thế giới hiện thực ngoài mái trường kia có rất nhiều thứ còn quan trọng hơn bảng điểm tốt. Tôi thường nghe người ta gọi những thứ ấy là phách lực, dũng khí, nghị lực, can đảm, khí thế, sáng suốt, dũng cảm, kiên cường, tài hoa rạng rỡ, vân vân. Dù bạn gọi tên là gì, những thứ ấy đều là những nhân tố căn bản quyết định tương lai của con người hơn là các bảng điểm đẹp của nhà trường. Trong tính cách của mỗi người chúng ta đều vừa có mặt dũng cảm, thông minh, sắc sảo, lại vừa có mặt sợ hãi, ngu xuẩn, nhút nhát nữa. Tựa như một vị anh hùng cực kỳ dũng cảm, nhưng có lúc lại quỳ xuống để xin Thượng Đế ban ơn cho. Là một phi công của đội đặc chủng trong Hải quân Mỹ, sau khi tham chiến chiến tranh Việt Nam hơn một năm, tôi nhận thấy trong mình tồn tại hai khuynh hướng, không rõ khuynh hướng nào mạnh hơn. Nhưng một là giáo viên, tôi ý thức được rằng quá sợ sệt và cứ tự nghi ngờ mãi, đó mới là nhân tố lớn nhất để phí phạm tài năng của chúng ta. Nhận thấy học sinh của mình biết rõ là nên làm gì mà không đủ dũng khí để thực hiện thì tôi thấy rất buồn. Trong thế giới hiện thực, con người ta thường dựa vào dũng khí chứ không dựa vào trí thông minh để đi trước người khác. Với sự trải nghiệm của bản thân, việc bồi dưỡng trí năng về tài chính vừa cần có tri thức chuyên môn lại vừa cần có đủ dũng khí nữa. Tình trạng quá sợ sệt thường sẽ đè bẹp sự phát huy tài năng. Trong lớp tôi thường lớn tiếng khuyên nhủ học sinh hãy học cách mạo hiểm, hãy dũng cảm phát huy tài năng, hãy biến sự sợ hãi hành động để trở thành động lực và trí tuệ. Và lời khuyên của tôi đã thôi thúc rất nhiều người, có người đã chịu ảnh hưởng rất hữu hiệu. Nhưng tôi cũng ý thức rõ rệt rằng đối với đa số người, một khi nói đến vấn đề đồng tiền thì họ luôn đặt sự an toàn lên hàng đầu. Tôi không thể không đưa ra ngay một số câu trả lời cho những vấn đề, ví dụ như tại sao lại phải mạo hiểm, tại sao phải không ngừng nâng cao chỉ số thông minh tài chính cho mình, tại sao cần có trí thức về tài chính. Và câu trả lời sẽ là vì cần có được càng nhiều các cơ hội để lựa chọn. Những thay đổi to lớn hơn vẫn chưa xuất hiện. Khi tôi kể câu chuyện về nhà phát minh Alexander Graham Bayer thì thế giới đang sinh ra ngày càng nhiều những con người như Pierre. Hàng năm, trên thế giới sinh ra hàng trăm con người như Bill Gates cũng sẽ sáng tạo thành công những công ty phần mềm máy tính như vậy. Hàng năm, toàn thế giới cũng có ngày càng nhiều công ty bị phá sản và phải bị sa thải hoặc cắt giảm nhân viên. Vậy thì tại sao người ta vẫn nhất thiết phải nâng cao chỉ số thông minh về tài chính cho mình? Ngoài bản thân ra, chẳng ai trả lời nổi câu hỏi này. Nhưng tôi có thể nói với các bạn rằng tại sao chính tôi phải làm như thế? Rất đơn giản. Đây là những việc làm mà tôi thấy cực kỳ vui sướng trong đời. Tôi rất hoan nghênh những sự thay đổi, chứ không oán trách chúng. Mà tôi càng say mê để có thể làm cho ra hàng triệu đồng, chứ không thích lo lắng xem liệu có được thăng chức hay không. Thời đại chúng ta đang sống là thời đại đầy hướng khởi xưa nay chưa từng có. Khi mà người đời ngoái lại nhìn thời đại này, chắc họ sẽ phải trầm trồ, vì đây là một thời đại rất sẵn sàng và rất sẵn những cơ hội. Cái cũ tiêu vong, cái mới sinh ra, khắp nơi đều xuất hiện những đổi thay long trời lỡ đất, làm con người ta vô cùng hào hứng. Vậy rốt cuộc tại sao người ta cần gắn nâng cao chỉ số thông minh tài chính cho mình? Bởi vì nếu làm như thế, bạn sẽ giành được những thành công lớn hơn nữa. Và nếu ngược lại, bạn sẽ cảm nhận rằng thời đại này là một thời đại làm cho người ta khiếp sợ. Bạn sẽ phải phát hiện thấy một số người dũng cảm đi lên phía trước, lại thấy một số người xa lầy trong vòng tuần hoàn ác tính và không thể bứt ra. 300 năm trước, ruộng đất là một thứ của cải. Vì vậy, ai sở hữu nhiều ruộng đất, người ấy sở hữu nhiều của cải. Về sau, nước Mỹ dựa vào các nhà máy và các sản phẩm công nghiệp vươn lên trở thành cường quốc đứng đầu thế giới, thì các nhà công nghiệp đã sở hữu của cải. Ngày nay, thông tin chính là của cải. Vấn đề là, thông tin nhanh chóng truyền đi toàn thế giới với tốc độ ánh sáng. Nó là một hình thức của cải mới, không có phạm vi và giới hạn rõ ràng như ruộng đất hay nhà máy. Những biến đổi ngày một nhanh chóng, ngày một rõ rệt. Số lượng các triệu phú tăng lên nhanh chóng, đồng thời sẽ có nhiều người bị bỏ rơi lại phía sau rất xa. Ngày nay, tôi thấy rất nhiều người làm việc nhọc nhằn, dãy dụa cũng rất gian khổ. Đó là vì họ vẫn giữ khư khư những quan niệm cũ rích. Họ mong cho mọi sự việc vẫn đứng yên không nhúc nhích. Họ chống chọi với mọi biến cố. Những người mất việc làm hoặc nhà cửa thì oán trách kỹ thuật đã tiến bước, oán trách nền kinh tế không khả quan hoặc oán trách ông chủ của họ. Nhưng họ không ý thức được rằng cái nút của vấn đề chính là bản thân họ. Tư tưởng cũ kỹ là gánh nặng lớn nhất, cũng có thể nói đó là món nợ lớn nhất của họ. Tại sao? Rất đơn giản. Họ không nhận ra rằng cái tư tưởng hoặc phương pháp mà mình có hôm qua còn là một thứ tài sản, nhưng hôm nay đã biến thành món nợ rồi. Một buổi chiều, tôi đang giảng về vấn đề đầu tư, đang lấy cái trò chơi dòng chảy tiền mặt làm công cụ dạy học, thì một người bạn của tôi dẫn một phụ nữ cùng đến nghe bài giảng. Người phụ nữ này mới ly hôn. Trong vấn đề ly hôn, đang chịu những cú sốc nặng nề, đang muốn tìm cho ra một đáp án nào đó. Người bạn của tôi cho rằng người ấy đến nghe tôi giảng bài có thể hữu ích phần nào chăng? Mục đích thiết kế của dòng chảy tiền mặt là nhằm giúp cho người ta hiểu được sự vận động của đồng tiền. Trong quá trình chơi trò chơi, người ta có thể hiểu được về mối quan hệ vận động tương hỗ giữa bảng thu nhập và bảng tài sản công nợ, đồng thời hiểu rõ cách ghi chép lưu lượng tiền mặt giữa hai bảng này. Lưu lượng tiền mặt hàng tháng thông qua việc tăng các mục tài sản làm cho lưu lượng tiền mặt hàng tháng vượt qua số tiền phải chi ra hàng tháng, từ đó sẽ tăng trưởng của cải. Cuối cùng là bạn có thể thoát khỏi trường đua của đàn chuột, tiến lên đường cao tốc. Ta đã nói có một số người ghét trò chơi này, và có lẽ một số người lại thích chơi. Cũng có một số vị không để ý lắm. Người phụ nữ này đã mất cơ hội rất tốt để học một số tri thức về tài chính. Trong vòng 1, chị ấy đã được một tấm phiếu chi linh tinh rời rạc. Thoạt đầu, chị ấy rất vui. Tôi đã có được một chiếc du thuyền. Tiếp theo, anh bạn tôi thử giải thích với chị ấy phải làm gì để có thể ghi những số liệu trên bảng thu nhập và bảng tài sản công nợ, thì chị ấy tiêu nghỉu ngay. Vì xưa nay, chị ấy không thích làm quen với các chữ số. Các vị khác đang có mặt cũng đang chờ đợi chị ấy. còn anh bạn tôi thì không ngừng giải thích với chị ấy về quan hệ giữa bảng thu nhập, bảng tài sản công nợ với dòng chảy tiền mặt hàng tháng. Cuối cùng, chị ấy cũng đã hiểu về sự kỳ thú của các con số và ý thức được rằng trên thực tế, chiếc du thuyền kia sẽ làm tiêu hao tiền của, ảnh hưởng đến tính linh hoạt của tài sản mình. Sau đó, trong trò chơi, chị ấy có dừng ở ô mất việc làm, lại còn thêm một đứa con nữa. Khỏi cần nói gì thêm, trò chơi này đối với chị ấy thật là xui xẻo. Sau khi tan lớp, anh bạn tôi có nói đến với tôi rằng người phụ nữ ấy không quan tâm lắm. Chị ấy đến vốn định nghe về vấn đề đầu tư, chứ không muốn tốn thì giờ vào cái trò chơi ngu ngốc này. Người bạn tôi thử đề nghị chị ấy hãy nghĩ lại, thử xem xét chính mình xem, biết đâu về một khía cạnh nào đó, trò chơi này có phản ánh tình trạng của chị ấy. Nhưng ý kiến ấy lại có tác dụng phụ. Chị ấy muốn trở về với tiền của mình và cho rằng một thứ trò chơi như thế này lại có thể phản ánh tình trạng gì của chị ấy. Thì đó là một cách nghĩ thật quái dị. Tiền của chị ấy lập tức trở về với chị ấy, rồi chị ấy ra về. Từ năm 1984 đến nay, tôi chỉ riêng làm những việc mà hệ thống nhà trường chính quy không làm đã kiếm được vài triệu đô la. Trong nhà trường, các thầy giáo thường không thích ngừng giảng giải. Khi còn là học sinh, tôi thấy không thích cách học ấy, bởi vì tôi thấy học rất chán. Từ năm 1984, tôi bắt đầu sử dụng các trò chơi và các mô hình gỗ để dạy học. Tôi thường cổ vũ các học sinh, các học trò của tôi, người lớn hơn mình. Hãy để ý xem, tìm xem tình huống nào trong các trò chơi đã phản ánh một tình hình thực tế mà họ đã biết, những tình huống nào họ cần học. Điều quan trọng nhất là phải để cho các trò chơi có thể phản ánh các phương thức hành vi của một người, bởi vì nó là một hệ thống phản hồi tức thời. Trò chơi này không cần thầy giáo luôn mồm giảng giải, nó giống như một cuộc đối thoại tương ứng trong một con người, nó luôn luôn liên hệ chắc chắn với bản thân bạn. Về sau, anh bạn tôi gọi điện thoại nói với tôi những tình hình mới của người phụ nữ kia, nói rằng người bạn ấy, người đã bỏ về giữa chừng, hiện nay rất tốt, đã bình tĩnh trở lại, và sau đó chị ấy bắt đầu phát hiện ra rằng cái trò chơi ấy đúng là có một sự liên hệ kỳ lạ gì đó với cuộc sống của mình. Tuy chị ấy và người chồng chưa từng sở hữu một chiếc du thuyền, nhưng họ đã sở hữu tất cả những thứ mà họ mong đợi. Việc chị ấy cảm thấy phẫn nộ về chuyện ly hôn là vì ông chồng đã có bồ bịch, bỏ rơi chị ấy, nhưng còn vì rằng sau 20 năm lấy nhau, dường như họ chẳng tích lũy được tài sản gì cả. Họ không có tài sản gì cần phân chia, cuộc sống vợ chồng 20 năm tất nhiên tràn trề niềm vui, nhưng mọi sự tích lũy chỉ là một đống các thứ vô giá trị. Cô ấy đã ý thức được rằng mình thấy bực mình vì các con số, bởi vì mình không hiểu được hàm nghĩa của chúng trong bảng thu nhập và bảng tài sản công nợ. Chị ấy cho rằng tài chính là việc của đàn ông, phụ nữ chỉ chăm sóc việc gia đình mà thôi, cho nên để cho chồng nắm quyền về tài chính. Giờ đây chị ấy hiểu ra rằng trong 5 năm cuối chung sống, các ông chồng đã cất giữ riêng không ít tiền bạc. Chị ấy hối hận rằng mình đã không lưu ý xem tiền đã chi tiêu ra sao, đã không để ý xem các bà vợ khác xử lý như thế nào. Cũng giống như chơi trò chơi các mảnh bìa này, thế giới hiện thực luôn kịp thời cho chúng ta những sự phản hồi. Chúng ta càng quan tâm nhiều thì cũng học được càng nhiều thứ. Một hôm cách đây không lâu, tôi than phiền với vợ của mình rằng hiệu giặt đã làm co cứng chiếc quần của tôi. Vợ tôi vỗ vào bụng tôi, mỉm cười trả lời: ông không để ý ư? Đâu phải chiếc quần co lại mà là thứ khác, chính là cái bụng ông đã to ra. Việc thiết kế trò chơi dòng chảy tiền mặt có thể đem lại hiệu ứng khác nhau cho các người chơi. Mục đích của nó là đem cho bạn các sự lựa chọn khác nhau. Nếu bạn rút được phiếu du thuyền và vì thế bạn bị mắc nợ thì vấn đề sẽ nảy sinh. Lúc này bạn có thể làm gì? Bạn có thể áp dụng bao nhiêu cách xử lý tài chính? Đó là mục đích của trò chơi. Hướng dẫn người chơi cần phải suy nghĩ và sáng tạo các lựa chọn tài chính mới mẻ và đa dạng. Tôi đã từng xem đến hơn 1.000 người chơi trò này. những người có thể chạy nhanh nhất để thoát khỏi trường đua của đàn chuột đều là những người giỏi toán và có tư duy tài chính rất sáng tạo. Họ hiểu được ý nghĩa của các lựa chọn khác nhau về tài chính. Những người mất nhiều thì giờ nhất trong trường đua của đàn chuột thường là những người không khá tốt về toán và thường không hiểu về sức mạnh của đầu tư. Những người giàu thường rất sáng tạo, chấp nhận suy nghĩ kỹ rồi mới xông pha mạo hiểm. Cũng có người kiếm được rất nhiều tiền trong trò chơi dòng chảy tiền mặt nhưng không biết cách sử dụng đồng tiền như thế nào. Phần lớn trong số này, họ không thành công lắm về tài chính trong cuộc sống. Cho dù họ có tiền thì người khác cũng vượt lên trên họ. Hạn chế những cơ hội lựa chọn của mình thì chẳng khác nào khư khư giữ lấy các cách tư duy bảo thủ cũ kỹ. Tôi có một bạn học từ thời trung học, hiện nay đang làm ba loại việc. 20 năm trước, anh đã từng là người giàu nhất đất cũ của chúng tôi. Nhưng về sau, khi các ruộng mía của địa phương phá sản, thì công ty sản xuất đường mía của anh cũng bị sập tiệm theo. Với cách nhìn của anh chỉ có một lựa chọn duy nhất, rất là cũ kỹ, đó là cố gắng mà làm việc. Vấn đề là ở chỗ, anh không thể tìm ra một công việc mới, tựa như công ty cũ của anh ấy, thừa nhận giá trị vốn có của anh. Kết quả là anh đã đánh giá rất cao công việc hiện có và đồng lương của anh thì giảm đi. Hiện nay anh đành phải làm 3 loại công việc để kiếm đủ tiền duy trì mức sống cũ. Tôi thường nghe một số vị chơi trò chơi dòng chảy tiền mặt than phiền rằng cơ hội tốt thường chẳng đến với họ. Họ bèn ngồi đó vừa kêu ca vừa ôm cây đợi thỏ. Tôi hiểu trong cuộc sống hiện thực họ cũng sẽ hành động như thế, chờ cơ hội đến. Tôi cũng từng thấy nhiều người nhận được tấm vé cơ hội nhưng vẫn không thể kiếm được đủ tiền. Họ bèn than thở rằng giá mà có đủ tiền, họ sẽ giành phần thắng trong trường đua của đàn chuột. Vậy là họ cũng ngồi đó chờ đợi. Tôi biết trong cuộc sống thực tế, họ cũng làm thế. Nhìn thấy nhiều vụ việc có thể làm ăn lớn nhưng trong tay không có tiền. Tôi cũng đã nhìn thấy có người rút được tấm vé cơ hội, lớn tiếng reo hò xong rồi bỗng chân hững, không biết nó là cơ hội gì nữa. Trong tay có tiền rồi, thời cơ đã đến, lại có tấm vé cơ hội trên tay, nhưng họ không nhận ra ánh sáng cơ hội đã chiếu đến họ. Họ không biết nên điều khiển kế hoạch tài chính của mình ra làm sao và để nắm lấy cơ hội để chiến thắng trong trường đua của đàn chuột. Tôi còn nhận thấy phần lớn mọi người chỉ tồn tại một vấn đề nào đó trong những vấn đề kể trên. Chỉ có rất ít người đồng thời tồn tại nhiều vấn đề. Thực ra, trong cuộc đời của phần lớn mọi người đều có ít nhất một lần cơ hội đã chiếu sáng ngay trước mặt họ. Chẳng qua là do các vấn đề của bản thân đã làm cho họ nhìn cơ hội mà không nhận ra đó thôi. Sau một năm, khi họ bỗng ý thức được giá trị của cơ hội đó, thì tất cả đều đã quá muộn. Sự phong phú về tri thức tài chính chỉ có nghĩa là ta có được càng nhiều cơ hội để lựa chọn mà thôi. Nếu cơ hội đến mà không theo như bạn nghĩ, thì bạn nên làm gì để cải thiện tình hình tài chính của mình? Nếu cơ hội đến với bạn nhưng bạn không có tiền và ngân hàng cũng không giúp bạn, thì bạn nên làm gì để thu được lợi ích trong cơ hội này? Nếu dự cảm của bạn là sai lầm, việc bạn dự tính không xảy ra, thì bạn phải làm gì để món tiền nhỏ bé biến thành vài triệu đô la đây? Nói cách khác, khi mà cái mà bạn cần lại không xuất hiện, liệu bạn có thể nghĩ ra bao nhiêu cách để biến món tiền nhỏ này thành vài triệu đô la? Những điều này cần dựa vào trí tuệ tài chính của bạn, cần dựa vào khả năng sáng tạo để giải quyết vấn đề tài chính của bạn. Tuy nhiên, phần lớn mọi người chỉ biết có một cách, đó là cố gắng làm việc, tích lũy hoặc đi vay. Vậy thì tại sao bạn cần nâng cao năng lực xử lý đồng tiền của mình? Bởi vì bạn muốn trở thành người có thể sáng tạo ra cơ hội cho mình. Bạn hy vọng có thể bình thản tiếp nhận bất cứ việc gì xảy ra và cố gắng làm cho sự việc chuyển biến tốt lên. Rất ít người cho rằng có thể sáng tạo ra cơ hội và đồng tiền. Nhưng nếu bạn muốn gặp vận may, kiếm được nhiều tiền, không phải chỉ bằng cách làm việc gian khổ, thì năng lực xử lý đồng tiền của bạn sẽ là cực kỳ quan trọng. Nếu bạn là con người chờ đợi sự việc tốt lành xảy ra, thì bạn sẽ phải đợi vô cùng lâu. Điều này tựa như trước khi đi du lịch, bạn đợi cho toàn bộ đèn giao thông trên đoạn đường vài cây số trước mặt đều chuyển thành đèn xanh vậy. Hồi nhỏ, cha già thường dạy tôi và Mike, tiền không phải là tài sản thực sự, từ lần đầu tiên chúng tôi dùng vỏ thuốc đánh răng để đút tiền, cha giàu đã thường gợi ý cho chúng tôi hãy đi tìm hiểu bí mật của đồng tiền. Người nghèo và tầng lớp trung lưu làm việc vì đồng tiền, ông nói, còn người giàu thì sáng tạo ra đồng tiền, tất nhiên không giống như cách chế ra tiền của chúng tôi. Nếu con càng coi trọng đồng tiền thì con càng phải làm lụng vất vả vì nó. Nếu con hiểu được tiền không phải là tài sản thực sự thì con sẽ càng nhanh giàu có. Vậy tiền là cái gì? Nếu nó không phải là tài sản thực sự, tôi và Mac lại hỏi. Nó là thứ mà mọi người chúng ta đều chấp nhận, cha giàu trả lời. Tài sản duy nhất, quan trọng nhất của chúng ta là đầu óc. Nếu ta được giáo dục chu đáo thì chỉ trong chớp mắt nó có thể sáng tạo ra vô số của cải, và từ đó làm cho của cải không còn là sở hữu độc quyền của các vị vua chúa như là 300 năm trước đây. Còn như một bộ não chưa từng được huấn luyện, bày ra các phương thức sinh hoạt không đúng đắn cho gia đình mình, thì sẽ kéo dài cuộc sống nghèo khó cùng cực cho đến thế hệ sau. Trong thời đại thông tin ngày nay, tiền bạc ngày càng thay đổi đến mức không phải bàn cãi gì nữa. Một số người chỉ dựa vào sự suy nghĩ và cái gọi là sự giao ước là có thể từ tay trắng vất lên thành cự phú chỉ sau một đêm. Nhưng nếu bạn hỏi những người đã buôn bán cổ phiếu hoặc đầu tư vào các hoạt động bất động sản hoặc sản xuất thì đó là chuyện như thế nào, thì họ sẽ ra rằng đó là những chuyện bình thường. Vì trong số họ, có người trong chớp mắt trở thành triệu phú, mà đều chỉ là thông qua mua bán và giao ước, chứ không tiến hành các hoạt động thực sự giao dịch bằng tiền. Những cái ấy có thể chỉ là một động tác giơ tay ở sở giao dịch, hoặc chỉ là trên màn huỳnh hoang trước mặt các nhà giao dịch. Một điểm sáng chuyển từ Lisbon đến Toronto, hoặc là một lệnh mua qua người môi giới của mình rồi bán ngay sau đó trong phút chốc, hoàn toàn là thông qua các giao ước để làm ăn. Vậy thì tại sao cần mở mang khả năng trời cho con người về xử lý đồng tiền? Vẫn chỉ là bạn mới có thể là người trả lời câu hỏi này. Nhưng tôi cũng có thể nói với bạn, tại sao tôi cần phát huy năng lực này của mình? Vì tôi muốn kiếm tiền nhanh chóng, không phải vì tôi buộc phải làm, mà là vì tôi muốn làm. Đây là một quá trình học tập làm cho người ta say mê. Tôi mở mang chỉ số thông minh về tài chính của mình vì tôi muốn tham gia vào cái trò chơi nhanh nhất, mạnh nhất trên thế giới. Xét từ quan điểm cá nhân, tôi mong trở thành một bộ phận của dòng thác cách mạng về nhân tính chưa từng có trong lịch sử này. Đồng thời, muốn thâm nhập vào thời đại mà con người dựa vào lao động trí óc chứ không phải dựa vào lao động chân tay để sống nữa. Ngoài ra, đây cũng là một chương trình hành động, là sự việc đang nảy sinh. Đó cũng là một trào lưu đang bám sát thời đại, là những chuyện đầy mạo hiểm kinh người. Tất nhiên, nó càng là những câu chuyện vô cùng lý thú. Đây là nguyên nhân to lớn mạnh mẽ làm tôi phải không ngừng nâng cao năng lực về tài chính, mở mang tài sản của mình. Tôi muốn làm bạn với những người mạnh mẽ và mong đứng cùng đội ngũ với những người tụt hậu. Tôi muốn nêu với các bạn một ví dụ đơn giản về kiếm tiền. Đầu những năm 90, kinh tế của thành phố Phoenix đang bế tắc. Tôi đang ngồi nhà xem tiết mục TV chào nước Mỹ. Có một chuyên gia tài chính lên TV nói chuyện và dự báo tình hình kinh tế. Ông ta đề nghị hãy tích lũy, mỗi tháng hãy để dành $100, 40 năm sau bạn sẽ thành triệu phú. Đúng, mỗi tháng để dành một ít tiền là một ý kiến hay. Đây là một sự lựa chọn mà đại đa số mọi người muốn làm. Vấn đề là nó sẽ che mất đôi mắt của người ta, làm cho họ không nhìn rõ thực chất của sự phát triển. Họ sẽ bỏ qua rất nhiều cơ hội tốt để làm tăng tài sản. Thế là cơ hội sẽ không chơi với họ nữa. Tôi vừa nói, hồi ấy kinh tế rất sút kém. Với nhà đầu tư mà nói thì đây là cơ hội quá tốt của thị trường. Tôi có một lượng tiền lớn đầu tư vào cổ phiếu và nhà đất nên thiếu tiền mặt, vì ai ai cũng bán ra, còn tôi thì mua vào. Không phải tôi thích tích lũy tiền, mà là tôi đang đầu tư. Vợ tôi và tôi có vô số tiền hơn $1 triệu đầu tư vào một số thị trường sắp sửa đi lên. Chúng tôi tin rằng đó là cơ hội tốt nhất. Nhà cửa vốn có giá trị $10,000, hiện nay chỉ đáng $7,500. Nhưng tôi không mua nhà cửa qua các công ty môi giới địa phương, mà tôi tìm đến các văn phòng luật sư về các vụ phá sản, hoặc đàm phán qua các vụ việc ở tòa án. Tại các nơi này, đôi khi có thể mua các nhà cửa trị giá $75,000 chỉ với giá 2 vạn đô la hoặc rẻ hơn nữa. Trước hết, tôi đưa cho các luật sư tiền đặt cọc là 2.000 đô la bằng tiền mặt và séc. Đây là tiền tôi vay từ các bạn bè. Thời hạn 90 ngày, trả lãi 200 đô la. Khi việc mua bán đang đi vào quỹ đạo, thì tôi cho đăng rao bán nhà đất. Vốn trị giá 7 vạn rưỡi đô la với giá là 6 vạn đô la. Đợt 1 chưa phải trả đồng nào, chuông điện thoại của tôi réo liên tục. Tôi lần lượt lựa chọn các bên mua có nhiều khả năng mua được để điều tra về họ. Sau đó, khi đã hoàn tất các thủ tục pháp lý sang tên nhà đất về tôi, thì tất cả các vị khách có hy vọng mua được đều được tôi mời đến xem thực địa. Việc giao dịch rất thuận lợi, chỉ sau vài phút là bán xong căn nhà. Tôi yêu cầu trả cho tôi 2.500 đô la phí thủ tục. Bên mua vui vẻ giao ngay, số tiền này tôi dùng vào việc trả cho công ty môi giới, trả nợ cho các bạn tôi 2.000 đô la và 200 đô la là tiền lãi. Trong thương vụ này, các bạn tôi vui, bên nhà mua vui, luật sư vui và tôi tất nhiên là vui. Tôi bỏ vốn 2 vạn đô la mua một căn nhà, rồi bán đi 6 vạn đô la, được 4 vạn đô la, rồi nhập hối phiếu tương đương của bên mua giao cho vào tài sản của tôi. Tổng thời gian làm việc chỉ là 5 tiếng đồng hồ. Nếu bây giờ bạn đã hiểu sơ lược về tài chính và có thể đọc được các chữ số, thì tôi có thể lấy ví dụ giao dịch nói trên làm ví dụ. Dưới đây, tôi muốn bàn tới một số vấn đề như đầu tư và thu hồi tiền vốn, sự lên xuống của thị trường, sự tăng trưởng và suy thoái kinh tế. Suốt cuộc đời của một con người, hầu như ngày nào cũng gặp rất nhiều cơ hội, nhưng thường ta nhìn mà không thấy rồi bỏ qua đi. Nhưng rõ ràng là cơ hội vẫn tồn tại. Thế giới thay đổi càng lớn, khoa học kỹ thuật tiến độ càng nhanh, thì những cơ hội mang lại sự an toàn về tài chính cho bạn, gia đình bạn, thậm chí vài đời người cũng càng nhiều. Vậy vì sao lại không nhẫn nại để nâng cao sự thông minh về tài chính của bạn? Nguyên nhân khiến tôi không ngừng học tập và nâng cao nó bởi tôi hiểu rằng thị trường lúc lên lúc xuống thay đổi nhau. Tôi ý thức được rằng sự thay đổi đang tới gần. Một số người chỉ cầu mong có được một công việc, nhưng một số người khác lại luôn biết nắm lấy thời cơ mà cuộc sống mang lại cho họ, những cơ hội mà mỗi người trong chúng ta thi thoảng vẫn gặp, để sau đó biến những món thời cơ đó thành tiền bạc. Đó chính là sự thông minh tài chính. Thường có người hỏi về cơ hội để tôi kiếm ra bạc triệu. Về góc độ cá nhân mà nói, tôi hơi đắn đo về việc nêu ra những kinh nghiệm đầu tư của bản thân mình để làm ví dụ, bởi tôi sợ rằng như vậy có vẻ là hơi khoa trương mình, mà việc tự thổi phồng hoàn toàn không phải là chủ ý của tôi. Tôi sử dụng những ví dụ này chẳng qua chỉ là từ những con số hoặc thời gian để nêu lên một số thực tế đơn giản mà thôi. Và việc sử dụng những ví dụ đó cũng là để mong mọi người biết được rằng những việc thực đó cũng rất dễ dàng. Bạn càng thành thạo 4 vấn đề nói trên thì sẽ càng cảm thấy dễ chịu hơn. Bản thân tôi mà nói, tôi chủ yếu dùng 2 loại công cụ để thực hiện việc tăng giá trị tiền bạc của mình: bất động sản và cổ phiếu của những loại công ty nhỏ. Bất động sản là cơ sở thông qua mua vào bán ra hàng tháng. Tài sản của tôi không ngừng tăng lên, thỉnh thoảng cũng có lúc tăng đột biến, còn thông thường là chờ đợi sự tăng giá trị một cách nhanh chóng của cổ phiếu của công ty nhỏ. Tôi cũng không khuyên người khác làm những việc như tôi đã làm, còn ví dụ vẫn chỉ là ví dụ mà thôi. Nếu cơ hội đầu tư quá phức tạp mà tôi lại không thể làm rõ được thì tôi sẽ không đầu tư vào đó. Việc tính toán những con số giản đơn và những kiến thức thông thường là tất cả những điều kiện cần thiết để làm tốt công việc tài chính. Dưới đây tôi đưa ra 5 nguyên nhân để minh chứng. 1. Khích lệ mọi người học được càng nhiều trí thức càng tốt. 2. Ngôi nhà dù cao bao nhiêu cũng phải từ nền móng mà nên, hy vọng mọi người phải tạo dựng cơ sở vững chắc. 3. Xin nói với mọi người rằng ai cũng đều có thể trở nên giàu có được. 4. Mọi người hãy nhớ rằng có rất nhiều con đường đi tới tương lai. 5. Tri thức tài chính không phải là một cái gì quá uyên thâm. Năm 1989, tôi thường chạy bộ qua một vùng rất đẹp, Portland, thuộc bang Oregon. Nơi đây có những ngôi nhà nhỏ rất xinh xắn, làm cho tôi liên tưởng ngay đến cảnh các cháu bé đầu đội mũ đỏ đang tung tăng đi đến nhà bà ngoại. Rất nhiều ngôi nhà dọc hai bên đường treo các tấm biển nhà cần bán. Lúc ấy, thị trường gỗ đang suy sụp, thị trường cổ phiếu hầu như tan vỡ. tình trạng kinh tế rất tồi tệ. Đi theo dọc con đường này, tôi nhìn thấy tấm biển bán nhà rất cũ, có vẻ như đã được treo từ rất lâu rồi. Trước một ngôi nhà, tôi đi vào gặp chủ nhà, trông ông ta có vẻ đang trong trạng thái khó khăn lắm. Tôi hỏi, ông định bán ngôi nhà với giá là bao nhiêu? Ông chủ cười một cách đau khổ rồi trả lời rằng, ông cứ ra giá đi, tôi đã rao bán hàng năm rồi mà vẫn chẳng có ai thèm ngó ngàng đến. Tôi nói, vậy hãy để tôi vào xem một chút. Nửa giờ sau, tôi đã mua được ngôi nhà đó với giá thấp hơn mà giá chủ nhà đã đưa ra tới 20.000 đô. Đây là một ngôi nhà nhỏ xinh xắn dành cho hai người ở. Các cửa sổ trang trí rèm rất đẹp mắt, tường màu xanh nhạt, được xây dựng từ năm 1930. Trong nhà có một lò sưởi xây bằng đá rất đẹp. Nhà có hai phòng ngủ, nếu dùng để cho thuê thì quá tuyệt vời. Ngôi nhà này tôi mua với giá 45.000 đô. Nhưng thực tế, nó phải đáng 65.000 đô. Tôi đặt trước cho ông chủ 5.000 đô. Một tuần sau, chủ nhà dời đi vui vẻ như trút được một gánh nặng vậy. Vị khách đến thuê nhà đầu tiên là một giáo sư đại học địa phương. Tiền thuê nhà mà ông trả cho tôi, sau khi trừ đi mọi chi phí, mỗi tháng tôi bỏ túi được 40 đô. Một năm sau, thị trường bất động sản Oregon bắt đầu phục hồi. Các nhà đầu tư đến từ California, nơi thị trường bất động sản rất phát triển, đã ôm một số tiền vốn rất lớn chuyển lên phía Bắc để mua bất động sản ở Oregon và Washington. Tôi bán ngôi nhà nhỏ này cho một đôi vợ chồng trẻ đến từ California với giá 95.000 đô. Tôi đã được lời khoảng 40.000 đô nhờ luật thanh toán trễ hạn 1031. Và tôi lại mang số tiền tiết kiệm tìm nơi khác để đầu tư. Khoảng một tháng sau, tôi tìm được một ngôi nhà lớn có 12 phòng ở Oregon, gần một nhà máy. Chủ nhà lúc đó đang sống ở Đức và ông ta hầu như không có một khái niệm gì về giá trị của bất động sản ở mảnh đất này, nên chỉ muốn bán nhanh nó đi cho thoát. Tôi ra giá 275.000 đô cho ngôi nhà vốn giá là 450.000 đô và cuối cùng mua được với giá 300.000 đô. Hai năm sau, do tôi phải chuyển về thành phố Phượng Hoàng nên phải bán ngôi nhà này với giá 495.000 đô. Sau đó, tôi lại mua một ngôi nhà 30 buồng ở thành phố Phượng Hoàng. Tình hình ở thành phố này cũng giống như ở Oregon trước đây, nên ngôi nhà này tôi chỉ mua với giá 875.000 đô. Tiền trả lần đầu là 225.000 đô, nhưng tới năm 1996, thị trường bất động sản ở đây lại bắt đầu biến động. Một nhà đầu tư ở Colorado đã ra giá mua lại căn nhà của tôi với giá 1.200.000 đô. Vợ chồng tôi đã tính đến chuyện bán đi, nhưng cuối cùng tôi quyết định hãy chờ thêm một thời gian xem liệu quốc hội có sửa đổi luật liên quan đến lợi tức hay không. Nếu quả là có sửa đổi thì giá trị tài sản đến kỳ hạn của chúng tôi có thể tăng lên đến 15-20%, mà trong một thời gian ngắn mỗi tháng chúng tôi có thể bỏ túi được tới 5.000 đô. Điểm quan trọng nhất trong ví dụ này là để nói rõ làm thế nào để biến một tài khoản tiền nhỏ trở thành một khoản tiền lớn. Đương nhiên, điều này còn phải dựa vào các bán cầu tài chính, chính sách đầu tư và sự hiểu biết về thị trường và pháp luật nữa. Nếu một người nào đó không am hiểu lắm về lĩnh vực này, thì đương nhiên họ phải tuân thủ những giáo điều tiêu chuẩn, tức là tìm nơi an toàn, đầu tư phân tán vào các vụ tương đối chắc chắn. Vấn đề là ở chỗ, những vụ đó thường quá an toàn và như vậy lợi nhuận sẽ rất thấp. Phần lớn những công ty bất động sản lớn luôn trù tính để không dính líu vào các giao dịch đầu cơ nhằm bảo vệ bản thân và khách hàng của họ. Đó là một chính sách sáng suốt. Những vụ giao dịch thực sự lớn thường không đến tay những người mới. Nói chung, những vụ giao dịch tốt nhất có thể làm cho người giàu càng giàu lên là được chuẩn bị sẵn cho những người thông hiểu các quy tắc của trò chơi. Về mặt kỹ thuật, một người được cho là không đủ lão luyện khi tiến hành các vụ giao dịch đầu cơ là không hợp quy tắc. Đương nhiên, việc này cũng không thường xuyên xảy ra. Tôi càng lão luyện bao nhiêu thì các cơ hội đến càng bấy nhiêu. Một phương pháp khác sẽ mở rộng tài năng về tài chính chính là việc đưa ra càng nhiều cơ hội hơn cho mình. Tài năng của bạn càng cao thì bạn càng dễ dàng phân biệt rõ hơn cơ hội nào là tốt, cơ hội nào là xấu. Dựa vào trí tuệ của mình, bạn có thể tránh được những cơ hội bất lợi hoặc biến một vụ giao dịch bất lợi thành có lợi. Tôi phát hiện ra rằng những thứ mà tôi học rất nhiều, thực sự có rất nhiều thứ đáng để học. Tiền tôi kiếm được cũng ngày càng nhiều. Đó chính là do trải qua bao năm tháng, trí tuệ và kinh nghiệm của bản thân đã tích lũy được ngày càng nhiều lên mà thôi. Tôi có rất nhiều bạn bè, họ đầu tư rất an toàn, cần mẫn làm việc trên cương vị của mình, nhưng lại không thể mở mang được tài năng bẩm sinh về tài chính của mình, mà thực sự những tài năng đó phải cần có thời gian mới bộc lộ được. Toàn bộ triết học của tôi chính là hãy gieo hạt trong tài sản của mình. Đó cũng là công thức sống của tôi. Tôi bắt đầu gieo từ những hạt nhỏ, trong số đó một số hạt nảy mầm, một số hạt thì không. Trong công ty bất động sản của tôi, tài sản lên tới vài triệu đô la, đó chính là khoản đầu tư tín thác bất động sản của chúng tôi. Điều mà tôi muốn nói ra ở đây, phần lớn số tài sản và vài triệu đô la có thể được tích lũy qua đầu tư từ những khoản tiền nhỏ từ 5.000 đến 10.000 mà ra. Điều may mắn là tất cả các khoản tiền phải chia ra lần đầu đều theo kịp với sự tăng lên nhanh chóng của thị trường, và chỉ trong vòng vài năm, lượng miễn thuế tăng lên đó luôn không ngừng được dùng để mua vào bán ra mà sinh lời. Chúng tôi còn có một tổ hợp đầu tư cổ phiếu do một công ty quản lý. Tôi và vợ của tôi gọi công ty này là tiền vốn chung của cá nhân chúng tôi. Một số bạn bè của tôi cũng làm như tôi, chuyên quan hệ với một số nhà đầu tư để mang tiền dư hàng tháng tiến hành đầu tư. Chúng tôi còn mua lại những công ty tư nhân với rủi ro cao và tính đầu cơ mạnh, mà những công ty này đang dự tính nhảy vào thị trường cổ phiếu Mỹ và Canada. Có một ví dụ có thể minh chứng tốc độ thu lời trong việc đầu tư cổ phiếu nhanh đến mức nào. Trước khi một công ty bước vào thị trường, chúng tôi đã mua 10 vạn cổ phiếu với giá 25 đô một cổ phiếu của công ty đó. 6 tháng sau, công ty đó bước vào thị trường, giá mỗi cổ phiếu tăng lên 2 đô. Nếu công ty đó quản lý tốt, thì giá có thể tăng lên tới 20 đô hoặc cao hơn nữa. Chỉ vài lần như vậy, và chỉ chưa đầy một năm, từ số vốn bỏ ra là 250.000 đô đã biến thành 1 triệu đô rồi. Nếu bạn hiểu rõ mình đang làm gì, thì điều đó quyết không phải là một trò đánh bạc. Nếu bạn đầu tư một khoản tiền vào một vụ giao dịch, rồi sau đó chỉ ngồi cầu nguyện, thì đó mới là trò đánh bạc. Trong bất kỳ tình huống nào, mấu chốt của sự thành công là phải biết vận dụng các tri thức kỹ thuật của bạn, cả trí tuệ và lòng yêu thích trò chơi, nhằm giảm bớt sự phát sinh những điều không mong muốn và giảm bớt rủi ro. Đương nhiên, rủi ro luôn tồn tại, nhưng sự thông minh về tài chính đó có thể nâng cao năng lực ứng phó với những điều ngoài ý muốn đó. Thường có tình trạng như thế này: một sự việc đối với một cá nhân này thì độ rủi ro lớn, nhưng với cá nhân khác thì rủi ro lại rất thấp, thậm chí còn không hề rủi ro chút nào. Đó chính là nguyên nhân mà tôi luôn khích lệ mọi người đầu tư nhiều hơn vào việc giáo dục về tài chính cho bản thân, chứ không phải đầu tư vào thị trường cổ phiếu. Thị trường bất động sản hay các thị trường khác, bạn cần tinh thông bao nhiêu thì càng có khả năng đối phó tốt hơn với những phát sinh ngoài ý muốn tốt bấy nhiêu. Đối với nhiều người mà nói, việc cá nhân tôi đầu tư vào cổ phiếu là một việc mang rủi ro cao, nên tôi không khuyên bạn hãy làm như tôi. Từ năm 1979, khi tôi bắt đầu đầu tư cổ phiếu đến nay, tiền tôi kiếm được không phải là ít, nhưng nếu bạn hiểu rõ vì sao việc đầu tư này đối với rất nhiều người có độ rủi ro cao, thì bạn cũng có đủ khả năng để trong vòng một năm có thể biến 25.000 đô thành 1 triệu đô được, mà trên thực tế bạn chỉ chịu sự rủi ro rất thấp. Như đã nói, tất cả những điều tôi viết ra không phải là một kiến nghị, mà chỉ là những ví dụ đơn giản và có thể làm được. Xem xét cả quá trình xảy ra sự việc, những việc mà tôi làm chỉ là một phần nhỏ. Đối với mọi người mà nói, dựa vào thị trường và trí tuệ cá nhân, chỉ trong vòng 5 đến 10 năm, việc mỗi năm thu nhập được hơn 100.000 không phải là chuyện khó. Nếu bạn là người biết chi tiêu đúng, thì khoản lợi nhuận 100.000 thật đáng làm cho người ta vui sướng, cho dù bạn có làm việc hay không. Còn nếu bạn thích hoặc muốn sử dụng thời gian cho tốt hơn, thì có thể lựa chọn một công việc nào đó và lợi dụng chính sách thuế khóa của chính phủ để phục vụ chính bản thân mình mà không để nó gây ra tổn hại đến lợi ích của bạn. Cơ sở sự nghiệp của tôi là bất động sản. Tôi thích bất động sản vì nó rất ổn định, thay đổi tương đối chậm. Tôi xây dựng cơ sở đó rất vững chắc nó mang lại nguồn tiền mặt cho tôi tương đối ổn định. Nếu quản lý tốt, nó còn có thể mang lại cơ hội tăng cao giá trị lên hơn nữa. Có được một cơ sở bất động sản chắc chắn như vậy, với tôi mà nói, điểm tốt là làm cho tôi ở một mức độ nào đó dám mạo hiểm đầu tư vào thị trường cổ phiếu đầy rủi ro này. Nếu tôi kiếm được một khoản tiền lớn từ thị trường cổ phiếu, tôi sẽ trả thuế cho lợi nhuận mà tôi thu được, sau đó tiếp tục đầu tư phần còn lại vào bất động sản để một lần nữa củng cố vững chắc cơ sở tài sản của mình. Về bất động sản, tôi còn muốn nói thêm một lời nữa rằng tôi đã từng đi khắp nơi trên thế giới để giảng bài về vấn đề đầu tư. Ở mỗi thành phố, tôi đều nghe thấy người ta nói rằng không nên mua bất động sản với giá rẻ. Nhưng điều này lại không phù hợp với những trải nghiệm trong cuộc đời tôi. Quan niệm này đã làm cho số đông người bỏ qua các vụ giao dịch bất động sản giá rẻ. Tại Singapore, trước mắt, cho dù giá cả bất động sản rất cao, nhưng ở những nơi ngoại ô cách thành phố không xa lắm, tôi vẫn phát hiện có bất động sản giá thấp hơn nhiều. Vì vậy, mỗi khi nghe thấy ai đó nói rằng anh không thể làm như vậy ở đó được, tôi sẽ nhắc nhở họ rằng có lẽ cách nói chính xác là kỳ thực tôi không biết nên làm thế nào ở đó. Bạn nhìn thấy cơ hội tốt bằng bộ óc của mình chứ không thể nhìn bằng đôi mắt. Phần lớn mọi người không giàu lên được chỉ là vì họ không được huấn luyện tốt về tài chính, do đó không thể nhận ra được thực ra cơ hội đang ở trước mắt họ. Tôi cũng thường xuyên bị người ta hỏi tôi nên bắt đầu như thế nào đây. Trong chương cuối cùng, tôi đã đưa ra 10 bước mà tôi đã đi trên con đường tự do tài chính của mình. Nhưng mà còn phải chú ý tạo niềm đam mê đầu tư nữa, cảm thụ được niềm vui trong đó. Suy cho cùng, đó cũng chỉ là một trò chơi, có lúc bạn thắng, cũng có lúc bạn phải thua và học hỏi người khác. Nhưng nhất thiết phải tạo được niềm vui. Phần lớn mọi người chưa bao giờ thắng cả vì họ luôn sợ thất bại. Đó cũng chính là một kiếm khuyết lớn trong công việc giáo dục trong trường học mà tôi phát hiện ra. Trong trường học, chúng ta luôn được cảnh báo rằng sai lầm là việc xấu. Nếu ta phạm sai lầm, sẽ bị trừng phạt. Nhưng nếu ta xem xét phương pháp học tập của loài người, sẽ thấy rõ rằng loài người luôn học tập trong quá trình phạm sai lầm. Trẻ con phải ngã mới học được cách đi. Nếu chúng không bao giờ ngã, cũng sẽ chẳng bao giờ học được cách đi. Học đi xe đạp cũng vậy. Mặc dù đầu gối tôi còn mang đầy vết sẹo, nhưng nay tôi đã đi được xe đạp mà chỉ tốn rất ít sức lực. Người ta làm giàu cũng như vậy, nhưng điều bất hạnh là phần lớn người ta không giàu lên được. Nguyên nhân chủ yếu là do họ sợ mất mát. Người chiến thắng không hề sợ thất bại, nhưng kẻ thất bại lại luôn sợ mất mát. Thất bại là mẹ của thành công. Nếu né tránh thất bại thì cũng không thể thành công được. Tôi coi mọi việc đầu tư như một trận đấu quần vợt vậy. Tôi cố gắng đánh, phạm sai lầm rồi sửa chữa. Phạm sai lầm càng nhiều, càng tích cực sửa chữa. Như vậy, trình độ mới dần dần nâng cao lên. Nếu có thua đối thủ, tôi sẵn sàng bước lên bắt tay, mỉm cười và nói rằng hẹn gặp lại vào thứ bảy tới. Có hai loại người đầu tư. Loại thứ nhất, và cũng là loại phổ thông nhất, đó là những người chỉ biết đầu tư. Họ liên hệ với bộ phận môi giới, ví dụ như công ty bất động sản, người quản lý cổ phiếu hoặc các cố vấn tài chính, rồi mua một thứ gì đó, có thể là một quỹ chung, một bất động sản, cổ phiếu hoặc ngân phiếu. Đây là một phương thức đầu tư tương đối tốt, rất rõ ràng, giản đơn, giống như một ông chủ cửa hàng nọ đi mua một dàn máy vi tính đã lắp ráp hoàn chỉnh từ trước ở cửa hàng bán máy vi tính vậy. Loại thứ hai là những nhà đầu tư theo phương pháp sáng tạo ra cơ hội đầu tư. Những người này thường tổ chức một vụ giao dịch giống như một người đi mua các linh kiện đơn lẻ của máy tính mang về lắp ráp lại. Tuy họ không biết trình tự của công việc lắp ráp, nhưng họ lại biết kết hợp các cơ hội lại với nhau và biết được ai đang làm những việc gì. Loại này thường trở thành những nhà đầu tư chuyên nghiệp, nhưng cũng có khi phải mất rất nhiều năm tháng mới có thể làm được, thậm chí có lúc họ không thể nào tập hợp lại được. Người cha giàu luôn khuyến khích tôi trở thành nhà đầu tư thứ hai. Phải học cho được cách làm thế nào để kết hợp các cơ hội lại với nhau. Có lúc đạt được những thành công rất lớn, nhưng có lúc do tình thế bị đảo ngược mà phải chịu tổn thất khá trầm trọng. Nếu bạn muốn trở thành nhà đầu tư loại thứ hai, bạn buộc phải phát triển 3 kỹ năng chủ yếu. 3 kỹ năng này là yêu cầu tất yếu cao hơn của những chuyên gia tài chính giỏi. Thứ nhất, làm thế nào để tìm ra được cơ hội mà mọi người đều bỏ qua? Bạn phải cố gắng phát hiện những cơ hội mà mọi người đều bỏ qua không để ý tới. Ví dụ, một người bạn của tôi mua một căn nhà cũ kỹ trông chẳng ra sao cả. Bạn bè đều không hiểu vì sao anh ta lại mua nó. Chỉ có anh ta qua tìm hiểu được mới biết rằng ngoài ngôi nhà đó ra, xung quanh nó còn có 4 gian nhà bị bỏ hoang, không được bán kèm theo nó. Sau khi mua, anh ta cho dỡ toàn bộ 4 gian nhà kia và mang mảnh đất đó bán cho một nhà thầu xây dựng. Tiền bán đất đã lớn gấp 3 lần số vốn phải bỏ ra. Chỉ trong vòng 2 tháng, anh ta kiếm được 75.000 đô. Số tiền tuy không lớn, nhưng cao hơn hẳn so với mức lương thấp nhất mà các thao tác kỹ thuật lại không hề phức tạp chút nào. 2. Làm thế nào để tăng lượng tiền lên? Người bình thường chỉ biết gửi tiền vào ngân hàng lấy lãi, nhưng các nhà đầu tư thuộc loại thứ hai lại biết cách kiếm tiền mà không phải cần đến ngân hàng. Vì làm nghề buôn bán bất động sản nên tôi cũng học được cách làm thế nào để mua được nhà mà không phải cần đến ngân hàng. Bản thân ngôi nhà không có gì quan trọng lắm, mà học được cách làm tăng tiền bạc lên mới là vô giá. Tôi cũng thường nghe người ta nói ngân hàng không cho tôi vay tiền, hay là tôi không đủ tiền để mua nó. Nếu bạn muốn trở thành nhà đầu tư thuộc loại thứ hai thì bạn cần phải biết làm những việc mà đa số người khác chưa thể làm được. Nói cách khác, nhiều người do thiếu tiền mà không thể làm ăn gì được. Nếu bạn vượt qua trở ngại đó thì bạn sẽ trở thành triệu phú sớm hơn những người không nắm bắt được kỹ năng này. Từng có rất nhiều lần tôi rơi vào tình trạng chẳng còn xu nào trong ngân hàng cả mà vẫn mua được nhà, cổ phiếu. Có một lần tôi mua một tòa nhà lớn với giá là 1.200.000 đô. Biện pháp của tôi là trở thành chiếc cầu nối đó, tức là thông qua việc ký kết hợp đồng giữa bên mua và bên bán để thực hiện mục đích của mình. Trước tiên tôi đặt cọc là 100.000. Số tiền này cho phép tôi trong khoảng 90 ngày sau đó phải hội đủ tiền để trả nốt khoản còn lại. Vì sao tôi lại làm như vậy? Đó là vì tôi biết giá của ngôi nhà đó là 2 triệu đô hoặc là hơn nữa. Vì sao tôi không tăng tiền lên? Bởi vì trước đó có người đã cho tôi mượn 100.000 để đặt cọc. Nay anh ta cho tôi luôn 50.000 để mua lại vụ giao dịch này, và anh ta đã thay thế vị trí của tôi. Còn tôi thì rút khỏi vụ này. Vậy là chỉ trong thời gian vẻn vẹn 3 ngày tôi đã kiếm được 50.000. Cho nên có thể nói rằng cái mà bạn biết còn quan trọng hơn cái mà bạn mua. Đầu tư không phải là việc mua vào, mà nên nói là một quá trình thu thập tin tức. 3. Làm sao tổ chức được những người thông minh lại với nhau? Người thông minh thường biết thuê hoặc làm việc chung với người thông minh hơn mình. Như vậy, khi bạn cần một lời khuyên thì bạn có sẵn những cố vấn đáng tin cậy rồi. Có rất nhiều điều cần phải học. Nếu học được, sẽ được đền đáp xứng đáng. Nếu bạn không muốn học hỏi những kỹ năng đó, tôi thành thực khuyên bạn hãy làm nhà đầu tư loại thứ nhất. Hiểu được điều này, bạn sẽ có được tài sản lớn hơn. Bằng không, sẽ gặp rủi ro rất lớn. Rủi ro luôn tồn tại, phải học cách điều khiển thay vì né tránh nó.